Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 203, 202 hoàn mỹ bầu bạn càng cao hơn tuyển hạng. Mấy chùy xuống, Lee Hyeon Sun thể linh hồn đã đầu lõm, tứ chi bẻ gãy, Mã Nhiên lại biểu hiện ra độ cao kiên trì. Rất cẩn thận, từng điểm mà đem Lee Hyeon Sun linh hồn đập đến triệt để nát tan. Lấy trường tồn văn minh đối tử vong phán đoán tiêu chuẩn đến nhìn, thân thể của Lee Hyeon Sun vẫn có thể công việc bình thường. Nhưng hắn đã triệt để chết đi. Địa cầu phương diện không là kế toán như vậy. Sở dĩ làm ra phán đoán sai, Lee Hyeon Sun hô hấp tim đập đều còn tồn tại, còn có thể đoạt cứu trở về. Đáng thương Lee Hyeon Sun, khi đến hùng tâm tráng trí, chết vô thanh vô tức. Thậm chí không có người chú ý tới cái chết của hắn. Chỉ xem hắn là tại chỗ hôn mê. Sau khi làm xong những việc này, Mã Nhiên liếc nhìn bên cạnh Tô Sắc Vi, bỏ mặc không quan tâm lời nói. Nàng khả năng muốn cõng nồi. Sở dĩ Hàn Phương trở về trên đường, nhất định sẽ gặp phải người ngoài hành tinh tập kích. Nguyên bản tiếng tăm không lớn linh vật Kim Year sẽ nhờ vào đó thành danh, mà không có năng lực phản kháng Lee Hyeon Sun, di hài sẽ trong quá trình này bị triệt để hủy diệt. Cho tới nói, Kim Year có thể sẽ từ chối hợp tác. Ở trước mặt Mã Nhiên, nàng không có từ chối tư cách. Tô Sắc Phi cùng Lee Hyeon Sun chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đã được kiến thức Trấn Quốc hai chữ này phân lượng. Nghiêng về một bên nghiền ép cuộc chiến sau, không chỉ có không có tắt mọi người nhiệt tình, ngược lại cho luận bàn giao lưu phân đoạn thêm chút lửa. Lee Hyeon Sun chính mình muốn chết, không trách bất luận người nào. Đổi vị suy nghĩ một hồi, gặp phải tên như vậy, mọi người đều hận không thể tại chỗ đánh chết. Tô Sắc Phi rõ ràng vẫn là hạ thủ lưu tình, chỉ là đem đối phương đập ngất đi mà thôi. Cho tới nói, thiếu nữ dùng thủ đoạn nhỏ hủy diệt Lee Hyeon Sun hàm dưới cốt cùng đầu lưỡi, nhìn ra trong đó vi diệu siêu phàm giả, cũng sẽ không nói ra. Đao kiếm không có mắt, siêu năng lực cũng là như thế. Chiến đấu sau, nếu như không có người bị thương, vậy không phải cùng trò đùa một dạng rồi. Vẫn là câu nói kia, Lee Hyeon Sun làm người ta chán ghét rồi. Không ai sẽ vào lúc này đứng ra, vì hắn bênh vực kẻ yếu. Mặc dù là Hàn Phương các đại biểu, cũng đúng này ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn thiên ân vạn tạ, ngỏ ý cảm ơn võ thần hôm nay hạ thủ lưu tình ân đức. Đương nhiên, những kia chỉ là lời nói suông, lời nói khách sáo. Người Hàn là cái gì đức hạnh, hiểu được đều hiểu, không ai sẽ đem bọn họ lời nói tưởng thật. Sau đó, lại là 7, 8 luận bàn, đến từ các quốc gia siêu phàm giả các đại biểu. Tuy rằng cũng không thể xem như là từng người thế lực bên trong cường giả đứng đầu nhất, nhưng cũng đều là xà trụ cột cấp bậc cường giả. Dù cho ở trong mắt Mã Nhiên, mọi người luận bàn lại như là cháu đi thăm ông nội một dạng, cũng là đồ một nhạc. Nhưng đối với tuyệt đại đa số khán giả tới nói, những người này chiến đấu rất đặc sắc, quyền ra mang gió, thân hình lấp lóe, trong phim ảnh tương đối kém siêu anh hùng cũng không sánh nổi bọn họ. Siêu năng lực giả hầu như người người đều tự mang đặc hiệu. Đánh vào nhau, các loại quang sắc lấp lóe, thị giác xung kích cảm đủ mạnh. Một phen kịch chiến sau, trừ bỏ Ấn Phương cùng Hàn Phương các đại biểu mặt tối sầm lại, tâm tình không quá ổn định bên ngoài, cái khác đại biểu đều nhìn nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy không uổng chuyến này. Vào lúc này, Kim Year cũng phải đến chữa bệnh đo lường kết quả. Lee Hyeon Sun tiên sinh sinh mệnh trạng thái cùng tâm tình đều rất ổn định. Tuy rằng không có thức tỉnh, nhưng chỉ là chịu đến tâm linh xung kích quá lớn, mới không có tỉnh lại. Dự tính khả năng cần phải chờ tới giao lưu hội kết thúc, hắn mới sẽ tỉnh táo. Công việc y liệu giả nhóm dùng từ đặt câu phi thường chú trọng, cho đủ Lee Hyeon Sun mặt mũi. Hàn Phương các đại biểu ngay lập tức sẽ nghe hiểu trong đó ý tại ngôn ngoại, Lee Hyeon Sun cái này cẩu vật đánh giám không có, chỉ là bị người bạo đánh một trận, cảm thấy không còn mặt mũi, không có mặt gặp người, đang mạnh mẽ giả bộ ngủ. Bọn họ mặt tối sầm lại, ngỏ ý cảm ơn Trung Phương cung cấp trị liệu. Kim Yeo nhưng là không cái gì tâm tình chập chờn. Nàng cảm thấy Lee Hyeon Sun trực tiếp chết ở chỗ này mới là tốt nhất kết cục. Quá mất mặt rồi. Bất quá, Kim Yeo hiện tại quan tâm điểm cũng không ở trên người Lee Hyeon Sun. Nàng chính mục quang sáng quắc nhìn đối diện trên thính phòng. Võ thần, không cần lại ảo tưởng rồi. Một cô gái, tiềm lực có mạnh đến đâu, Kim Yeo tình kiếp cũng hạn chế nàng phát huy. Không thể làm cho nàng cùng Tô Sắc Vi đi làm bách hợp. Mà đến từ Thương Minh Tinh ma tử Trương Cuồng, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thiên phú cũng không thể soi mói, cũng có to lớn tiềm lực trưởng thành, nhưng tính tình quá mức bạo ngược, si mê chiến đấu, không thể tự kiềm chế, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết ở trong chiến đấu. Tình kiếp chưa từng có hạn định, Kim Yeo chỉ có thể trói chặt người địa cầu. Người ngoài hành tinh bên trong hùng tính cũng là có thể, chỉ có điều tính cách của ma tử để Kim Yeo ngay đầu tiên liền từ bỏ hắn. Sở dĩ hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, Kim Yeo đặc biệt tùy tùng đoàn đại biểu đến Trung Quốc tham gia siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội, chính là vì trói chặt một cái thực lực không tầm thường, tính cách cùng phẩm đức thượng giai mà tiềm lực cực cường nửa kia. Người được chọn kia chính là Trung Quốc Trấn Quốc cấp năng lực giả, tiên tri, Mã Nhiên. Kim Yeo từng ở Thượng Đế, McGregor cùng Mã Nhiên ở giữa xoắn suýt thời gian rất lâu. Lần này thấy tận mắt Mã Nhiên sau, nàng mới chính thức hạ quyết tâm. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Thượng Đế cùng tiên tri siêu năng ăn mòn đều rất nghiêm trọng. Người trước sẽ từ từ đánh mất nhân tính, mà người sau sử dụng năng lực quá độ, tắc sẽ tiêu hao sinh mệnh, đều không phải cực kỳ tốt ứng cử viên. Nhưng là, Kim Yeo biết, Thượng Đế ở City of Seoul Ma Sơn chiến dịch sau, đã từng tìm tới tiên tri. Từ sau đó, vốn là đã có chút thần tính hóa Thượng Đế, lại khôi phục lại từ trước bước kia thánh mẫu ung thư trạng thái. Kim Yeo có thể tiếp thu già yếu mà chết, lại không thể nào tiếp thu được chính mình bởi vì cứu vớt một đám không biết điều ngu ngốc mà chết. Trận. Hơn nữa, nàng hoài nghi Mã Nhiên nắm giữ một loại nào đó có thể để hóa giải mãi mãi siêu năng ăn mòn hiện tượng thủ đoạn. Nói tóm lại, Kim Yeo trong cuộc sống nửa kia chính là tính cách trầm ổn tin cậy, nhan chỉ có thể đánh, khí chất phát triển, thực lực mạnh mẽ, nội khí tu luyện thiên phú mạnh đến để người không thể nào hiểu được Mã Nhiên rồi. Quyết định sau, nàng càng xem Mã Nhiên, càng cảm giác được đối phương là 10 phân vẹn 10. Chính mình số mệnh an bài trói chặt giả, hầu như không cần dạy dỗ, trực tiếp chính là mega trạng thái rồi. Mã Nhiên, chờ ta sẽ cùng ngươi đồng thời tu luyện, để tình kiếp đem thiên phú của ngươi cùng năng lực gấp đôi phát huy được. Chúng ta là ông trời tác hợp cho, là số mệnh an bài hợp tác. Giữa lúc Kim Yeo rơi vào trầm tư thời điểm, bên cạnh Hàn Phương đại biểu vỗ vỗ bờ vai của nàng. Kim Yeo nữ sĩ, đến phiên ngươi rồi, suy nghĩ hẳn là như thế nào cùng Mã Nhiên tiếp xúc. Kim Yeo đột nhiên tỉnh lại, xin lỗi. Hai, là đấu khí dò xét trang bị. Kim Yeo trừng mắt nhìn. Toàn cầu cũng chỉ có mấy quốc gia nắm giữ loại kỹ thuật này chứ. Chúng ta dĩ nhiên cũng có thể sử dụng a. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trên màn ảnh lớn mặt, tia chớp văn tự viết các quốc gia đại biểu tên, quốc tịch cùng nội khí cấp độ. 10 vị trí đầu bên trong, có một nửa đều là Thảo Lư học xã các thành viên. Trong đó tối cường, Trung Quốc nhãn mác phía sau, viết võ thần Tô Sắc Phi cùng 13 con số này. Đấu khí 3 tầng, khoảng cách đấu khí 4 tầng 16 cách nguyên, cũng kém không xa rồi. Kim Yeo tâm thần kịch chấn, đang phụ trách nội khí máy kiểm tra tiểu tỷ tỷ dưới sự dẫn đường. Nằm tiến vào máy móc bên trong, trong đầu vẫn là vo ve, không hổ là võ thần. Siêu năng lực cùng đấu khí phát triển toàn diện, không có bất luận cái gì bạc nhược địa phương. Nàng siêu năng ăn mòn hiện tượng, quả thực hãy cùng đùa giỡn giống như, hoàn toàn có thể xưng là thiên tuyển con gái rồi. nghĩ Tô Sắc Vi thành tích. Kim Ear tinh thần hoảng hốt hoàn thành rồi đo lường. Bắt được một cái, 5, kết quả. Nàng đột nhiên cảm giác thấy, gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay Mã Nhiên. Tựa hồ cũng không phải hoàn mỹ như vậy nửa kia rồi. Đáng ghét a, Kim Ear nắm lấy quyền. Vì sao lại như vậy? Ở Mã Nhiên cùng Grever ở giữa, nàng sẽ không chút do dự mà lựa chọn người trước. Nhưng là, nếu như Tô Sắc Vi là người đàn ông lời nói, Kim Ear sẽ quả đoán vứt bỏ Mã Nhiên, lựa chọn Tô Sắc Vi. Tạo hóa trêu người a, không cam tâm Kim Ear thở dài. Cũng không có lập tức rời đi máy kiểm tra. Mã Nhiên đã rất tốt rồi. Nếu như không có Tô Sắc Vi, hắn là cái chân rất hoàn mỹ bầu bạn. Nhưng là nghĩ đến Tô Sắc Vi, Kim Ear có loại không cam lòng cảm giác. Hoàn mỹ bầu bạn, càng cao hơn tuyển hạng, khó có thể lựa chọn. Nghĩ tới đây, Kim Ear ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đang ngồi ở trên thính phòng Mã Nhiên. Dùng không quá thông thạo tiếng phổ thông, rõ tiếng nói, Mã Nhiên tiên sinh, ngài không đến thử một chút sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.